mà đồng thai ở chỗ Liễu Minh và nam tử Ngân Sa cũng đồng thời chấn động dữ dội. Sau một khắc, từ trên cao đột nhiên có ba đạo hào quang màu xanh rơi thẳng xuống, tốc độ cực nhanh, khiến cho ba người không kịp phản ứng. Đã thấy hào quang bay vút lên, kéo họ về phía xa xa. Phanh một tiếng, La Thiên Thành chỉ cảm thấy trước mắt có một quầng sáng xanh thẫm lập lòe. Cả người váng đầu hoa mắt một hồi, sau đó y bỗng nhiên mở ra hai mắt, dương mắt nhìn qua bốn phía. Nhưng trước mặt lại là một màu đỏ máu khiến cho sắc mặt không khỏi hiện lên nét kinh ngạc. Đây là chỗ nào? Vừa rồi ở dưới tình thế cấp bách, y phải bóp nát khí vận tỏa. Kết quả lại không có bị truyền tống thẳng ra khỏi bí cảnh, mà rơi vào một vùng không gian màu đỏ máu. Vùng không gian màu máu này dường như không lớn lắm, nhưng bốn phía lại đầy sương máu lượn lờ mờ ảo. Cả khung trời giống như cái vỏ trứng, có một tầng sương mù màu máu bao phủ. Trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh, mà nó làm cho toàn bộ mặt đất thình lình là một mảnh khô cằn. Màu đất đỏ sậm dường như đã từng bị nhuỗm bằng hàng hạ sa số máu tươi. Cách đó không xa, có thể lờ mờ thấy được từng ngọn núi hùng vĩ, trông như vật gì đó trồi lên, đồng thời chúng cũng được phủ bằng tầng tầng màu máu. Trong một con sông chảy lượn vòng quanh núi, dòng nước cũng là màu đỏ như máu loãng tuôn chảy. Vùng không gian màu máu này tuyệt đối chính là máu nhuộm trời xanh. Phía cách y không xa đã có ba người đứng đó. Một người trong đó là thiếu phụ vận y phục màu lục, chính là người đã thua Liễu Minh ở trên đồng thai lúc trước và cũng là kẻ đầu tiên bị truyền tống đi Hạo Nhiên thư viện nữ tử. Nàng lúc này cũng đang đứng gần đó với thần sắc kinh nghi bất định. Sau khi phát hiện La Thiên Thành xuất hiện thì ánh mắt không khỏi lóe lên nhìn sang. La Thiên Thành lại không nhìn lại nàng mà xoay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Phía này có hai người khác, chính là hai người bị loại ở quảng trường đá xanh, gã mặt ưng của Thiên Yêu Cốc và thanh niên xấu trai của Ma Huyền Tông. Chỉ là hai người giờ toàn thân chất chồng thương tích, đồng thời mặt mũi cũng tràn đầy sát khí đang giằng co với nhau. Chỉ thấy vũ bào màu trắng của gã mặt ưng đã sớm nhuộm đầy máu tươi. Từ cánh trái cho đến phần lưng trái xuất hiện một vết đao sâu, đủ thấy cả xương. Ở trên vết thương còn hiện ra một tầng khí đen đang khép miệng, kéo dài. Còn ở trên những móng tay sắc lẹm bên tay phải của gã thì mơ hồ thấy vương vấn mấy mẩu thịt lẫn tơ máu. Thanh niên xấu trai của Ma Huyền Tông cũng là một bộ dáng đầy vết máu loang lổ, y phục màu đen bao phủ toàn thân, sớm cũng đã bị xé rách. Mấy cái lỗ lớn, nhìn qua mấy vết rách còn có thể thấy được những vết thương do móng tay sắc lẹm cào vào làm máu thịt bung ra. Mà trên thanh đao nhọn màu đen trong tay y đang có mấy giọt máu tí tách chảy xuống. Hai người này hình như trước đây không lâu mới đánh đấm kịch liệt một phen, nhưng hiện giờ chẳng hiểu tại sao lại cùng xuất hiện ở nơi này. Đúng vào lúc này, bốn phía trong không gian màu máu gần như đồng thời cùng chấn động, rồi cả bốn phía, mỗi phía đều có một đạo độn quang bắn vọt tới. Bốn người La Thiên Thành lúc này dưới sự kinh hãi rối rít tế ra linh khí, triển khai tư thế đề phòng. Mấy vị đạo hữu, khoan hãy động thủ, tại hạ là Thiên Công Tông Bành Việt. Bên trong một đạo độn quang màu vàng đột nhiên truyền ra một câu. Bốn người La Thiên Thành, thiếu phụ áo xanh nghe thế trên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. La Thiên Thành bèn thả thần thức quét qua, sau khi xác nhận đúng là Bành Việt, liền tiếp tục quét qua ba đạo độn quang khác. Ba đạo độn quang kia sau khi lóe lên biến mất, liền cùng Bành Việt đáp xuống một chỗ gần đó. Người đi ra từ trong đó lại chính là tỷ muội của Âu Dương Thiến và Tiết Bàn của Tiên Yêu Cốc. Thấy tình hình này, La Thiên Thành dù toàn thân đau nhức cũng không khỏi có chút kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Mà ba người thiếu phụ áo xanh và gã mặt ưng với thanh niên xấu trai cách đó không xa thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày đưa mắt nhìn nhau. Phải biết rằng, Bành Việt rồi tỷ muội Âu Dương Thiến và Tiết Bàn khi trước đều không tiến vào quảng trường đá xanh. Rõ ràng là mấy người không phải tại cửa đầu tiên, Tinh Nhật Nguyệt, mà chính là tại cửa thứ hai trong mê cung mới bị loại. Về phần hai người, gã mặt ưng và thanh niên xấu trai là bị loại ở cửa thứ ba. Nhưng bất luận thế nào thì mấy người cũng không thể đồng thời xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Chính vào lúc này, Bành Việt trước tiên bước ra, chắp tay với mấy người, xong hạ giọng nói. Mấy vị đạo hữu chắc hẳn cũng đã phát hiện sự quỷ dị của nơi này. Nói ra thật là xấu hổ. Mấy người chúng ta đánh mất tư cách tiếp tục tham gia truyền thừa, chi địa trước các vị một ải. Nhưng bất luận là chúng ta thông qua pháp trận tại truyền thừa chi địa để truyền tống đi, thì sau khi rời đi đều tại xuất hiện tại nơi này. Mấy người chúng ta sau khi thảo luận một phen xong, liền quyết định chia nhau ra tìm kiếm đường ra. Kết quả ta bay đến phần cuối lại phát hiện một mảng lớn huyết sắc nhục bích, không có thủy hỏa bất xâm, mà bất luận là linh khí công pháp gì cũng không cách nào phá vỡ. Chắc hẳn là mấy vị khác cũng như vậy. Bành Việt nói đến đây, liền nhìn lại chỗ tỉ muội Âu Dương Thiến và Tiết Bản ở phía sau. Điều mà tỉ muội chúng ta gặp phải so với Bành đại hữu cũng không khác gì. Nơi này cũng không lớn, lại tràn ngập mùi máu tanh, thật đúng là cực kỳ quỷ dị. Âu Dương Tiến tựa hồ vừa truyền âm với thiếu nữ vận y phục màu lục xong, nhìn thấy ánh mắt Bành Việt nhìn mình, đôi mi thanh tú cau lại, gật đầu đáp. Vừa dứt lời, Âu Dương Tiến xoay đầu nhìn Tiết Bản gật nhẹ đầu. Hiển nhiên, thứ mà ba người gặp phải giống hệt nhau, nhưng sau một lát suy nghĩ, y lại mở miệng nói. Xem ra, chúng ta chỉ đành bóp vỡ khí vận tỏa mà thôi. Tuy rằng làm thế thì số khí vận lấy được lúc trước có thể sẽ uổng phí, nhưng đây cũng là phương pháp xử lý bất đắc dĩ, dù sao thì vẫn còn tốt hơn là bị vây khốn ở chỗ này. Ta nghĩ cái này cũng không cần phải thử. Đúng lúc này, La Thiên Thành cất lời. Sao La đạo hữu lại nói vậy? Bành Việt nghe thế thì không khỏi nghi hoặc. Tự các ngươi nhìn xem đi. La Thiên Thành nhìn cô gáo áo lục cách đó không xa, khẽ than một tiếng, rồi chậm rãi giơ cổ tay phải của mình lên. Chỉ thấy ở trên là một cái khí vận tỏa, loại nhỏ tỏa những tia sáng mờ nhạt, xám chớp động. Tại hạ mới rồi ở lúc sinh tử tồn vong đến ngay trước mắt đã tự mình bóp nát khí vận tỏa, nhưng không thể ngờ rằng không có rời khỏi thiên môn bí cảnh mà trái lại lại đi tới nơi này. Đến khí vận tỏa này lúc này cũng là mới ngưng tụ ra. Chẳng qua là khí vận so với trước kia đã giảm đi một nửa. La Thiên Thành nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút không hiểu mới chậm rãi mở miệng giải thích. Mọi người nghe thế thì rốt cuộc sắc mặt bắt đầu đại biến. Ta nghĩ cái truyền thừa chi địa này hình như đã xảy ra điều gì đó ngoài dự kiến. Chúng ta có thể đã bị vây hãm ở đây. Tiết Bản cười khổ một tiếng nói ra. Ở nơi sâu nhất trong bí cảnh truyền thừa là một cái bình đài u ám rộng không biết bao nhiêu. Phía trên là một vùng trời đen ngòm, biên giới bình đài cũng là bầu trời hợp thành một màu, tựa hồ nhìn không thấy điểm cuối. Đúng vào lúc này, vài tiếng chéo chéo truyền đến. Ba tua sáng màu xanh phá vỡ bầu trời, lưu lại ba vệt dài hơn 10 trượng trong không trung, trông như ba ngôi sao băng đang bay nhanh về phía trung tâm của bình đài. Bên trong ánh sáng màu xanh là một gã thanh niên vận áo bào xanh, chính là Liêu Minh. Còn hai người khác tự nhiên không cần nói, chính là kẻ thông qua ải đánh bại La Thiên Thành, thanh niên tóc tím của Bắc Đầu Các, và người Sa Luân, thanh niên xe bạc của Thiên Công Tông. Ba tiếng phành phành phành gần như cùng lúc vang lên. Ba luồng sáng xanh nhanh chóng đáp lên bình đài, đồng thời nổ bung mở ra, lộ ra thân hình của ba người. Liêu Minh chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động, ánh sáng màu xanh tản ra, liền xuất hiện trong một không gian tối thui. Hắn vừa đứng vững người thì liền phóng mắt nhìn qua. Chỉ thấy thanh niên tóc tím và thanh niên xa bạc đang chia ra, đứng ở hai phía so với hắn, bộ dáng cách nhau chừng khoảng 7-8 trượng. Xét từ tình hình lúc trước, trong lòng hắn từ lâu đã phỏng đoán kế tiếp có lẽ là ải thí luyện cuối cùng. Trước mắt hắn lại đứng giữa hai tên kia, vị trí này với hắn không có lợi. Hắn thầm cân nhắc thật nhanh, song thân hình liền bất động, thanh sắc lóe lên, lui về phía sau vài bước, khiến cho ba người mơ hồ tạo thành thế chân vạc. Nam tử tóc tím sau khi khinh thường nhìn hắn một cái, liền bắt đầu tự mình quan sát xung quanh. Thanh niên xa bạc tức thì nhìn Liễu Minh cười cười thiện ý, rồi cũng quan sát xung quanh một phen. Xong đột nhiên giơ tay sờ bên hông, móc ra năm sáu viên châu màu vàng nhạt bằng đốt ngón tay, rồi ném xuống mặt đất, sau đó liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía chúng. Tiếng phực phực vang lên, ánh sáng màu vàng lóe lên, những viên châu này liền hóa thành từng con kim giáp khôi lỗi có hình bọ cánh cứng, lớn độ vài tấc, nhắm bốn phía, là mặt đất mà bay đi. Liêu Minh thấy thế thì cũng thả ra thần thức để dò xét tình huống chung quanh. Nơi này là một vùng không gian trống rỗng, phóng mắt nhìn ra khoảng xa của bình đài dưới chân, chỉ thấy bốn phía tựa hồ như chẳng có bến bờ. Dù thần thức hắn cường đại đến độ có thể bao trùm phạm vi vài dặm, nhưng bất luận là dò xét thế nào cũng đều không có phát hiện điều gì đặc biệt. Khi hắn thu hồi thần thức, bèn đưa mắt nhìn thoáng qua nam tử tóc tím. Gã này hình như cũng không phát hiện được gì, trên mặt lờ mờ nổi lên một nét không kiên nhẫn. Thanh niên xe bạc ở bên kia, lông mày cũng dần nhíu dựng lên. Việc y phóng ra khối lỗi bọ cánh cứng hình như cũng không có thu hoạch gì. Hắc hắc, không lẽ cửa ải cuối cùng của truyền thừa chi địa là muốn ba người chúng ta loạn đấu tại bí cảnh này, để khi đi tới điểm cuối chỉ còn lại một người sao? Nam tử tóc tím bỗng nhiên xoay người, nhìn hai người Liêu Minh, ánh mắt lộ ra vài phần sát khí nói. Đạo hữu nói thế vào lúc này không khỏi là quá nóng lòng rồi. Sợ gì mà không chờ thêm một chút? Hay là ngươi thực sự nghĩ rằng bằng một người như ngươi có thể dễ dàng nghiền ép ta và Liễu đạo hữu? Từ trước đến giờ, thanh niên xe bạc này vẫn kiệm lời. Nay nghe thế ánh mắt lạnh lẽo, không thấy y có hành động gì, thế nhưng trên người có một đám sương mù màu vàng cuốn ra, lượn lờ một hồi, huyễn hóa thành một kiện chiến giáp, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim mờ mờ. Thình lình có mấy phần tương tự với bộ mà Bành Việt đã mặc trước kia. Liêu Minh cũng nhíu hai mắt lại, trong tay có ánh sáng màu vàng lóe lên, tức thì một tấm thuẫn nhỏ màu vàng đất hiện ra trong tay. Nam tử tóc tím nhìn thanh niên da bạc, rồi nhìn qua Liễu Minh đang im lặng, hung quang trong mắt lại càng tăng lên, dường như thực sự muốn cùng lúc động thủ với cả hai người. Ngay vào khi mà bầu không khí ra ba người càng lúc càng khẩn trương, thì không gian vốn yên tĩnh chợt chuyển ra một tiếng nổ oành đừng tai nhức óc. Ba người nghe tiếng này liền nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời vốn đen ngòm bỗng nhiên được một đoàn ánh sáng màu vàng kim thắp sáng. Ánh sáng vàng kim này như một ngôi sao băng xẹt nhanh trong không trung, lưu lại một dải sáng vàng thật dài, phảng phất như nó là chém lê một vết rách dài ở bầu trời đen ngòm. Một khắc sau, ánh sáng vàng kim rơi thẳng xuống, phát ra một tiếng phành thật lớn, đồng thời nặng nề bổ lên một chỗ ở trên bình đài trước mặt ba người. Một hồi đoàn ánh sáng lập lòe lập tức bộc phát ra, phảng phất như mặt trời sáng chói lên ở lúc bình minh, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Liễu Minh theo bản năng dùng tay che một phần ánh sáng màu vàng kim, hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy ở giữa nơi phát ánh sáng trên bình đài, thình lình là một màn sáng màu vàng nhạt có hình dạng như cái ống đồng. Đồng thời nó đang khẽ lắc lư ở trong không gian, rồi không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Ba người kinh hãi không hẹn mà cùng nhảy lên, rồi xuất hiện ở chỗ cách đó hơn mấy trượng, đều kinh nghi bất định nhìn một màn kinh nhân trước mắt. Màn sáng màu vàng khuếch trương đến khi đường kính lớn hơn trăm trượng thì liền đột ngột dừng lại, đồng thời phốc một tiếng, hóa thành từng phiến điểm sáng vàng kim lập lòe bất định. Đồng thời tiếng nổ lớn ù ù vang lên, một tòa đại điện tỏa ra ánh sáng vàng kim chớp động, tức thì từ dưới đấy từ từ bay lên. Ánh sáng vàng kim chói lóa chiếu cả vùng không gian đen ngòm cực kỳ rộng lớn này, khiến nó ở trong thoáng chốc đã sáng rõ như ban ngày. Mấy tiếng trầm đục vang lên, theo quá trình đại điện hiện ra thì mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt. Ba người Liêu Minh không hẹn mà đều cùng thôi động pháp lực đưa người lơ lửng bay lên, chỉ là đều nhìn không rời mắt về phía cung điện cực lớn đang không ngừng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Sau thời gian cạn một chén trà, âm thanh chấn động mới dần lắng xuống. Đại điện màu vàng đã cao chừng 7-80 trượng, chiếm diện tích khoảng vài mẫu. Cả tòa đại điện này, bất luận là mái cong hay là điêu lan tường bích đều được phủ màu vàng kim. Phía trên là mờ có thể thấy được có phủ văn không biết tên đang lưu chuyển lên xuống bất định, tạo cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp quỷ dị khó lường. Thời gian mấy hơi thở sau đó, ánh sáng vàng kim trên đại điện tản ra một chút để hiện ra ba cánh cửa lớn tỏa ra ánh sáng vàng kim mờ mờ. Mỗi một cái đều cao 5-6 trượng, rộng 2-3 trượng. Ở chỗ giữa có một cái phủ văn màu máu to bằng lòng bàn tay, không ngừng chớp động liên tục. Càng khiến cho ba người chú ý chính là vị trí ba cánh cửa, vâng vặn tương ứng với ba người ở chỗ xa xa. Hắc hắc, xem ra cái này chính là truyền thừa cuối cùng của thí luyện rồi. Nam tử tóc tím cười hằng hặc, song liền không để tâm tới hai người. Ánh sáng màu tím quanh thân lóe lên, hóa thành một luồng sáng tím vọt thẳng tới. Tốc độ của gã cực nhanh, sau 2-3 lần chớp động đã liền xuất hiện ở chỗ cách cổng chính khoảng 4-5 trượng. Ở giữa không trung khoát tay, một cái ảo ảnh cự trượng màu tím to hơn trượng thình lình được ngưng kết ra, gào thét lao về phía cửa điện. Phốc một tiếng, ảo ảnh cự trưởng vừa mới chạm đến cửa lớn, liền thoáng lóe lên rồi nổ tung ra, biến thành khói tím, rồi bị phù văn màu máu như cá voi hút nước, hấp thu hầu như không còn. Phù văn màu máu ở trên cánh cửa vốn to chừng nắm tay, lập tức lớn thêm một vòng, rồi bắt đầu lập lòe không yên. Nam tử tóc tím thấy thế, sắc mặt ngưng trọng, vẻ do dự lập tức lóe lên trong mắt, rồi lại liên tiếp đánh ra hai trưởng. Hai tiếng trầm đục truyền ra, hai đạo ảo ảnh cự trưởng cũng hóa thành sương mù màu tím nổ tung, rồi lại một lần nữa bị phù văn màu tím khẽ hấp thu vào. Phù văn này sau khi hấp thu xong đám sương mù kia thì giống như được ăn thuốc bổ, lại bạo tăng thêm một vòng, giờ đã to hơn một xích. Nam tử tóc tím hừ một tiếng, hai tay không ngừng điên cuồng oanh kích về phía cánh cửa khổng lồ màu vàng. Thanh niên xe bạc và Liễu Minh thấy tình hình này liền nhìn sau, nội tâm khẽ động, đồng thời thân hình cũng chớp động mấy cái xuất hiện ở trước cánh cửa lớn gần mình. Thanh niên xe bạc quát tay, tức thì một chồng phù lục mỏng mù mịt bắn ra, những tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Phù lục ở giữa không trung dồn dập hóa thành từng đoàn tia sáng màu xám nổ tan ra, tạo thành những đợt trùng kích mãnh liệt, dẫn tới không gian gần đó vặn vẹo một hồi. Cả cánh cửa lớn màu vàng cũng bị rung động lắc lư, kèm theo âm thanh vù vù nổi lên. Phù văn màu máu trên cánh cửa bỗng nhiên lóe lên, sau đó vô số tơ máu nhỏ đến độ khó có thể nhìn thấy từ trong đó bắn ra, khẽ quấn lấy rồi cuốn những tia sáng màu xám kia vào. Phù văn màu máu tức thì vừa phát ra ánh sáng rực rỡ lại lớn thêm không ít. Liễu Minh tức thì khói đen quanh thân cuồn cuộn tuôn ra, hai tay nhoáng cái liền huyễn hóa ra 7-8 quyền ảnh màu đen giống y như nhau. Tiếng phốc phốc vang lên, từng quyền ảnh đều đánh chính xác lên phù văn màu máu ở trên cửa, khiến nó nhoáng cái đã thình lình lớn lên thêm. Giống như nhau, cả ba người đều điên cuồng tấn công lên cánh cửa lớn trước mặt. Sau một khắc, phù văn màu máu ở trên cánh cửa lớn trước mặt nam tử tóc tím đã lớn tròn hai trượng, gần như là che gần nửa cánh cửa. Mà theo quá trình ảo ảnh cự trưởng không ngừng đánh tới, thì hào quang mà nó tỏa ra chớp động càng nhanh, tựa hồ như có xu hướng muốn nổ tung. Sau khi phù văn màu máu lại phồng lớn thêm một vòng, rốt cuộc vang lên một tiếng trầm đục, rồi nó tách khỏi cánh cửa bay ra, quay tròn một vòng, rồi hóa thành từng điểm sáng màu đỏ nổ tung tóe. Cửa lớn trước mặt của nam tử tóc tím ầm ầm mở ra. Hắc hắc, nhị vị không cần sốt ruột, tại hạ đi nhận bảo vật trước đây. Nam tử tóc tím sau khi liên tục oanh kích đã hao phí không ít pháp lực, sắc mặt có phần tái nhợt. Nhưng thấy tình hình này thì điên cuồng cười to, thân hình lóe lên rồi biến mất trong tầm mắt hai người kia. Liễu Minh thấy thế sắc mặt tiếc nuối, miệng quát khẽ một tiếng, sau đó hai tay đột nhiên hung hăng đánh liền một mạch mấy chục quyền về phủ văn màu máu trên cánh cửa. Theo một chàng, những tiếng rồng ngâm hổ gầm, quyền ảnh chằng chịt đập nện lên phủ văn. Tương ứng với đó, phù văn màu máu này hấp thu từng sợi khói đen trên quyền phong, xong cũng từng vòng tăng vọt. Thanh niên xe bạc ở trước một cánh cửa lớn khác, mắt thấy thanh niên tóc tím đã nhanh chân đi trước, thì sắc mặt cũng ngưng trọng, lần nữa móc từ trong vòng tay chữ vật ra mấy chục viên châu óng ánh tỏa ánh sáng màu lục mờ mờ, đem ném xuống đất. Theo miệng y lẩm nhẩm pháp quyết, ánh sáng màu lục ở mặt ngoài viên châu lóe lên rồi biến thành một hàng những con khôi lỗi có hình cự điểu, trông rất sống động ở phía sau lưng y. 10 ngón tay của thanh niên xa bạc liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết, hai đồng tử khôi lỗi cự điểu màu xanh lá liền lóe lên những tia sáng, song chúng nó ngoác mỏ phun ra từng cột sáng màu xanh lá, gào thét bắn thẳng về phía cửa lớn. Âm thanh ầm ầm nổi lên. Lúc này, Liễu Minh sau một hồi điên cuồng tấn công, mắt thấy phủ văn màu máu cũng điên cuồng lớn lên, liên tục, thế nhưng vẫn còn thiếu một chút, không cách nào tách ra bay khỏi cánh cửa. Sắc mặt hắn trầm xuống, một tay kết kiếm quyết, một thanh tiểu kiếm màu vàng kim trong mi tâm bay vọt ra, lập tức hóa thành một luồng sáng vàng kim chém tới. Sau một tiếng phành, kiếm quang chém lên phủ văn màu máu xong, liền bắn ra kiếm khí nhỏ li ti quán trú vào trong đó. Sau một khắc, phù văn trên cửa lóe lên, lao ra, đồng thời âm một tiếng, hóa thành từng điểm sáng màu đỏ máu nổ ra tung tóe. Mà phi kiếm màu vàng, do thình lình bị hao tổn một lượng lớn kiếm khí, nên vẻ sáng bóng ảm đạm đi vài phần. Sau khi bị Liễu Minh đưa một tay khẽ vẫy, lên biến ảo lại thành một thanh tiểu kiếm màu vàng kim bay vụt vào trong cơ thể hắn. Gần như ngay sau khi Liễu Minh vừa phá được cấm chế trên cửa, thì thanh niên xa bạc bằng cột sáng công kích liên miên cũng đã khiến cánh cửa lớn bên đó ầm ầm mở ra. Hai người không chút do dự, nhất loạt lách mình tiến vào. Vừa tiến vào trong đại điện, một cái đại sảnh vàng son lộng lẫy rộng 20 trượng, dài hơn 100 trượng đã hiện ra trước mắt bọn hắn. Giống bên ngoài đại điện, ở trong sảnh tràn đầy ánh vàng rực rỡ, hơn nữa là phân nửa đều được bao phủ trong vụ hải màu vàng nhạt. Hai bên đại sảnh có 18 cột đá sừng sững, 9 cái bên trái có chạm khắc hình rồng xương nanh múa vuốt vô cùng sống động. Những cột còn lại thì có hình loan phượng đang giương cánh bay cao. Ngoài ra còn có một pho tượng sinh động của một lão giả áo bào xanh, khuôn mặt hiền hòa, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tỏa ra kim quang nhàn nhạt ở cuối đại sảnh. Phía trước pho tượng lão nhân có đặt một cái bàn thờ bằng đá màu xám cao chừng 1 trượng. Ở trên bàn có đặt 3 cái hộp gỗ nhỏ màu sắc khác nhau, được bao phủ trong một tầng linh quang, nhìn qua có chút thần bí. Bên trên hộp gỗ màu tím là từng đạo đàm hoa linh văn đang chậm rãi lưu chuyển, từ đó còn có mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Hộp gỗ màu vàng có linh văn hình hoa sen thì được bao phủ trong linh quang nhàn nhạt, tản ra hương thơm thanh nhã. Bề mặt của hộp gỗ màu trắng bạc lại có ngân quang chớp động, liên tục cùng với lốm đốm linh văn nhỏ vụn không ngừng di chuyển, tản mát ra hương thơm say đắm lòng người. Liễu Minh tuy đứng cách bàn đá hơn 100 trượng, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngắt từ 3 cái hộp gỗ. Bởi vậy có thể thấy được là những vật phẩm bên trong không hề tầm thường chút nào. Tuy không ai bảo ai, nhưng mọi người rõ ràng là 3 hộp gỗ này chính là phần thưởng cho những cửa ải thí luyện vừa qua. Liễu Minh đảo mắt nhìn qua, liền kinh ngạc phát hiện là nam tử tóc tím lẳng lặng đứng cách đó không xa, khuôn mặt có vẻ vô cùng tức giận. Mà trước người hắn đã có một lớp sương mù màu vàng như là tường chắn, khiến cho hắn không cách nào đi về phía trước. Truyền thừa của bổn tọa chỉ có người có duyên mới có thể thu lấy. Một giọng nói giả nua bỗng nhiên vang vọng khắp nơi trong đại điện. Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tai thoáng trở nên lùng bùng, lại có cảm giác linh hồn trong thân thể bị một sức mạnh vô hình bức ép ra ngoài. Toàn bộ thần thức hải theo đó điên cuồng chấn động. Hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng thúc giục pháp quyết, tinh thần dần dần bình ổn, cuối cùng mới lần nữa trở lại trạng thái tỉnh táo, đứng vững thân hình, phóng mắt quan sát kỹ càng phía trước. Giọng nói vừa rồi dường như truyền đến từ chỗ pho tượng lão nhân áo bào xanh đang ngồi ngay ngắn đằng kia. Mà nam tử tóc tím cùng thanh niên ngân xa bên cạnh, trên mặt đồng dạng muộn hồi, hai màu đỏ trắng lẫn lộn đan xen. Hiển nhiên là tâm hồn bọn họ vừa rồi cũng bị giọng nói kia chấn nhiếp. Không ngờ, sau khi giọng nói kia cất lên, thì tường khí màu vàng trước mặt nam tử tóc tím cũng tan vỡ trong nháy mắt. Và lúc này, 18 cái cột đá màu vàng bỗng nhiên sáng lên, từng đạo hào quang từ đôi mắt linh thú trên cột đá bắn ra, khiến người ta không khỏi váng đầu hoa mắt. Vụ hải màu vàng ầm ầm biến động, trái phải liền phân thành 3 cái lối đi, cách nhau 4-5 trượng, hướng thẳng về chỗ bàn thờ đá. 3 người thấy vậy, tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng quyết đoán đi vào thông đạo gần mình nhất. Liễu Minh vừa bước vào thông đạo, đã cảm nhận thấy không khí chung quanh đặc quánh lại, toàn thân như bị đè ép, thân thể bỗng nhiên nặng tựa ngàn cân. Một tiếng trầm đục vang lên. Hai chân hắn liên tiếp dẫn nát kim quang trên đường lớn, dẫn tới không gian chung quanh chấn động nhộn nhạo. Không chờ cho hắn đứng vững thân hình, thì từng đợt âm thanh trầm muộn khác cũng đồng thời từ hai bên trái phải truyền đến. Hẳn là do hai kẻ còn lại tạo ra. Nam tử tóc tím vừa đặt chân xuống đất thì thân hình đã run lên bần bật, chỉ có thể không ngừng vận chuyển tự khí quanh người mới miễn cưỡng thừa nhận được uy lực này. Thanh niên ngân xa bên kia sau khi loạng choạng muốn ngã thì hừ lạnh một tiếng, khó khăn lắm ổn định lại thân hình. Cấm chế gia tăng trọng lực này cũng thật là thú vị. Nam tử tóc tím gặp cảnh này không cảm thấy hoảng sợ mà còn có phần vui sướng, cười hăng hắc một tiếng, đã thấy khí diễm màu tím quanh người hắn thu lại, trên mặt hiện lên một mảnh linh văn dài hẹp. Hắn lạnh lùng liếc qua hai người còn lại, liền quyết đoán bước về phía bàn thờ đá kia. Dường như trọng lực mạnh mẽ ở trong thông đạo không hề gây khó cho hắn chút nào. Lúc này, Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân xương đen cuộn cuộn túa ra, thân thể dường như cao lên nửa trượng, xương cốt thỉnh thoảng phát ra từng tiếng lách cách thanh thúy. là từ trong tu di giới lấy ra một tấm phù lục màu lam nhạt đặt lên người. Một tiếng phốc, hào quang màu lam nhạt nhanh chóng hiện ra. Ngoài tác dụng tăng cường thuật khinh thân, còn giúp gia trì nhiều loại bí thuật phụ trợ. Liễu Minh sau khi hoàn thành tất cả, cơ thể mới có chút buông lỏng, điềm tĩnh bước về phía trước, dáng vẻ vô cùng ung dung. Tên đệ tử của Thiên Công Tông bên kia, sau khi ổn định thân hình, một tay liền vỗ vào chiến giáp màu vàng kim. Đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, liền có ba đôi cánh từ sau lưng không ngừng vung vẩy, khiến cho xung quanh nổi lên từng trận kình phong. Thanh niên ngân xa lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, mượn sức của đôi cánh nhân tạo kia chậm rãi tiến về phía trước, tốc độ không kém bao nhiêu so với Liễu Minh, thế nhưng so với nam tử tóc tím thì lại chậm hơn không ít. Mặc dù cấm chế trọng lực trong thông đạo vô cùng lợi hại, nhưng bằng vào khả năng vốn có của ba người, sau thời gian cạn một chén trà thì đều đã đi được một quãng dài. Hiện tại Liễu Minh còn cách bàn thờ trên dưới 50 trượng. Thanh niên xe bạc tức thì rớt lại phía sau một chút. Còn gã nam tử tóc tím thì không biết là có bí thuật phụ trợ nào, mà so với hai người này thì rõ ràng nhanh hơn không ít. Khoảng cách tới bàn thờ đá chỉ vẹn vẹn 20 trượng mà thôi. Lúc này, Liễu Minh bộ pháp so với lúc trước đã chậm lại không ít. Mỗi lần cất bước đều là một lần gian nan. Hắn cảm giác rõ ràng được là càng đến gần bàn thờ thì trọng lực càng tăng thêm, cao lên gấp bội. Đây cũng là nhờ cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, nên còn có thể kiên trì thêm từng bước một. Nếu đổi lại là một tu sĩ hóa tinh hậu kỳ bình thường, thì chị e đã sớm không chịu nổi sức nặng này mà nằm sụi lờ trên mặt đất. Thế nhưng, điều làm cho Liễu Minh có chút ngoài dự liệu, không tính nam tử tóc tím có thân thể mạnh mẽ kinh người, mà chính là thanh niên sa bạc ở đằng kia, nhờ có cơ quan chiến giáp màu vàng phòng hộ, cho nên cũng đã kiên trì đến tận bây giờ, đồng thời bộ dáng hình như vẫn còn dư lực. Nam tử tóc tím cũng là kẻ duy nhất trong đám tu sĩ đồng cấp mà Liễu Minh từng thấy có thân thể so với hắn còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Điều này làm cho Liễu Minh trong nội tâm vô cùng kiêng kỵ hắn. Hắn cân nhắc một hồi, xong bèn dừng nguyên tại chỗ, lật tay lấy ra một khỏa kim nguyên đan ăn vào, đồng thời cầm hai viên linh thạch cực phẩm trong tay, xong liền hít sâu một hơi, tiếp tục sải bước đi tiếp. Đúng vào lúc này, vài tiếng vèo vèo vang lên, liên tiếp 5-6 tấm phù lục lấp lánh từ bên người của thanh niên xe bạc bay đi thật nhanh, lao chếch về chỗ thanh niên tóc tím. Nổ! Theo một lời khẽ phát ra từ miệng của thanh niên xe bạc ở thông đạo bên kia, từng trận âm thanh nổ vang, 5 tấm phù lục lấp lánh ở bên cạnh người thanh niên tóc tím nổ bung ra, rồi lập tức hóa thành hoa băng ngập trời, đồng thời một luồng hàn khí lạnh thấu xương phả vào mặt gã. Những tấm phù này hiển nhiên là băng đống phù lục hiếm thấy, mà sương mù màu vàng trông như cực kỳ huyền diệu ở hai bên lối đi lại cơ bản không ngăn cản được để những tấm phù lục này xuyên thủng qua. Do không kịp đề phòng nên gần như ngay lập tức, thanh niên áo tím bị một tầng băng tuyết dày hơn một tấc bao phủ, hóa thành một bức tượng băng hình người, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Liễu Minh thấy thế mừng rỡ, không nói hai lời cũng giơ tay áo lên, tức thì một chồng phù lục màu vàng bắn ra. Tiếng rắc truyền đến, từng tia điện quang màu vàng lóe lên hiện ra, rồi hóa thành từng tia sét màu vàng dài 2-3 trượng, lập tức quấn chặt lấy bức tượng băng do thanh niên tóc tím biến thành. Liễu Minh và thanh niên xe bạc lại không hẹn mà cùng ra tay đối phó với nam tử tóc tím. Ta còn chưa tìm các ngươi gây phiền toái mà các ngươi dám xuất thủ trước, thực là không biết sống chết. Nhưng không chờ hai người Liễu Minh thừa dịp để rút ngắn được khoảng cách đi mấy trượng, chỉ sau thời gian 2-3 hơi thở, âm thanh giận dữ từ trong tượng băng phát ra, đồng thời từng vết dạn ở trên tượng băng nhanh chóng xuất hiện. Một tiếng phành giòn tan vang lên, băng đá văng khắp nơi, những tia sét màu vàng kim vỡ vụn. Nam tử tóc tím gương mặt giận dữ hiện ra. Gã này đầu không quay lại, cánh tay nhoáng lên, tức thì liên tiếp mấy tia sáng tím dài hơn một trượng từ trong tay hắn ngừng kết ra, rung lên liền phát nổ đùng đùng, rồi bay vụt về phía Liễu Minh và thanh niên xe bạc. Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, tay áo thoáng giơ lên, một tấm tiểu thuẫn màu vàng bắn ra, rồi biến thành một tấm cự thuẫn màu vàng mà mịt chắn ở trước mặt. Cơ thuẫn sau khi quay tít một vòng, mặt ngoài liền có ảo ảnh của một ngọn núi nhỏ hiện ra. Tiếng phành phành vang lên, Tia sáng tím vừa bắn lên ảo ảnh núi nhỏ thì liền hơi ảm đạm đi trông thấy, rồi hóa thành từng luồng ánh sáng nhỏ bắn văng ra bốn phía. Thanh niên sa bạc cũng hành động cực nhanh, tay áo rung lên, liên tiếp thả ra mấy cơ quan phi kiếm tỏa ánh sáng mờ mờ. Chúng lập tức hóa thành từng tia sáng xanh, dài hơn một trượng, nghênh đón số tia sáng tím còn lại. Tức thì trong đại điện, tiếng bùm bùm, đùng đùng vang lên. Ánh sáng màu xanh, tia sáng màu tím nổ tung. Còn phần lớn ánh sáng tím bị hầu thổ thuẫn phản xạ ra thì lập tức lóe lên rồi chui vào trong vách tường được sơn màu vàng ở bốn phía của đại điện. Có điều là bất luận cơ quan phi kiếm hay hậu thổ thuẫn, sau khi vừa mới được thả ra một lát, thì Liễu Minh và thanh niên xe bạc sắc mặt cùng đại biến, rồi dồn dập thu chúng trở về. Ở bên trong cái thông đạo quỷ dị này, linh khí cũng chịu ảnh hưởng của trọng lực, pháp lực tiêu hao cực nhiều, khiến cho bọn hắn cảm thấy chịu không nổi. Ngay trong khi hai người Liễu Minh cùng đối phó với công kích, thì thanh niên tóc tím lại lấy ra một tấm phù lục, tỏa ánh sáng màu đen, mở miệng gấp gáp đọc chú ngữ tối nghĩa, sau đó vỗ mạnh phủ lục lên trên người. Bỗng nhiên một mảng ánh sáng màu đen ngập trời bao bọc gã lại, rồi hóa thành một đóa sen đen lóe lên lao về phía bàn thờ. Được một quãng hơn 10 trượng, xong mới hóa thành từng sợi khí diễm màu đen tiêu tán vào không trung. Liễu Minh vừa thu hồi hậu thổ thuẫn xong, liền thấy nam tử tóc tím lại vẫn có thể thi triển bí thuật như thế, nội tâm có chút trầm xuống. Hắn vốn dự tính là một mực bảo trì khoảng cách nhất định với gã này, rồi ở thời điểm cuối cùng sẽ thôi động bí thuật để tiến hành đuổi theo. Nhưng hiện tại xem ra, nếu còn không hành động thì sẽ chậm chân mất. Liễu Minh vừa suy nghĩ thật nhanh, đồng thời miệng khẽ quát một tiếng, toàn thân liền có khói đen cuồn cuộn tuôn ra. Hai tay rung lên, sau một tiếng rồng ngâm vang lên, 5-6 con vụ da màu đen dài hơn 10 trượng, tự sau lưng thoát thể mà ra, bổ nhào về phía thanh niên tóc tím. Minh Ngục. Thay sự thay đổi của pháp quyết trong tay hắn, vụ da màu đen ở trên không trung đầu nam tử tóc tím lập tức nổ bung ra, hóa thành một mảng ánh sáng màu đen lớn, chụp cả căn bản không cách nào né tránh thanh niên tóc tím vào bên trong. Liễu Minh tự biết là hiệu quả của Minh Ngục này đối với nam tử tóc tím quả thực bé nhỏ, chỉ hoãn sẽ không được bao lâu thời gian, nên lại cắn răng một cái, cưỡng ép thôi động thú giáp quyết. Sau hai tiếng phốc phốc vang lên, ánh sáng màu bạc lóe lên sau lưng Liễu Minh. Một đôi nhục xí tỏa ra ánh sáng màu bạc lấp lánh hiện ra, đồng thời hung hăng vỗ mạnh. Liễu Minh lập tức cảm thấy thân hình thả lỏng, một luồng man lực thúc đẩy giúp hắn lập tức thoáng cái tiến thêm về phía trước được mấy chục trượng, song thân hình mới một lần nữa chậm lại. Thanh niên sa bạc ở sau lưng hắn cũng không chịu lắc vế, y vỗ vào bên hông một cái, tức thì từng đạo ánh sáng vàng kim cùng ánh sáng màu bạc đan xen hiện lên. Hào quang tản đi, tinh linh chính là 8 con kim mã và cái phi xa tỏa ánh sáng bạc lấp lánh kia. Không như với những linh khí khác trước đó, xe bạc và kim mã sau khi hợp thành một khối thì lại là thứ gần như bán khôi lỗi, chủ yếu để tiêu hao linh thạch vận hành. Trái lại chủ nhân của chúng lại không tiêu tốn pháp lực. Thanh niên gắng gượng nhảy lên xe, song miệng lập tức lẩm nhẩm, rồi liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Khôi lỗi ngựa màu vàng ngẩng đầu hí dài một tiếng, rồi liền kéo cái xe bạc bắt đầu lao nhanh về phía trước, tốc độ thình lình tăng lên không ít so với trước đây. Hai người trong lòng đều hiểu rõ ràng rằng cái đại điện màu vàng này chính là cửa ải khảo nghiệm cuối cùng, cho nên lúc này tự nhiên không còn che giấu thủ đoạn gì nữa. Tiểu tử Thái Thanh Môn, tông môn các ngươi cũng chỉ biết một loại công pháp này thôi sao? Từ bên trong Minh Ngục chuyển ra âm thanh của nam tử tóc tím giận quá hóa cười. Đồng thời vùng ánh sáng màu đen, theo những tiếng ầm ầm vang lên, liền mơ hồ có khí diễm màu tím nhẹ nhẹ thẩm thấu ra. Liễu Minh nghe thế sắc mặt lập tức có chút khó coi. Giờ phút này, hắn dù đã đuổi theo một mạch theo sát gã kia được không ít, nhưng vẫn còn ở chỗ sau lưng của thanh niên tóc tím hơn 10 trượng. Mà các loại bí thuật và thú giáp quyết cùng long hổ Minh Ngục Công cùng thả ra tạo nên gánh nặng cực lớn lên thân thể, đồng thời làm hao hụt đi pháp lực của hắn không ít. Hắn từng nghĩ tới việc thả ra cốt hạt, phi lâu hoặc là phù lục hoàng cân lực sĩ để trì hoãn tên kia. Thế nhưng những thứ này đều là vật sống nên có lẽ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của cấm chế trọng lực. Về phần bảo vật như hư không kiếm thì với tình hình lúc này không thích hợp để sử dụng. Thanh niên xe bạc thì trái lại, y sử dụng khôi lỗi kim mã tuy rằng cũng bị trọng lực hạn chế,